mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, kiếm đấu la xuất thủ. Vạn kiếm quy tông lăng trì chi hình, chính là chỗ này, trong sơn cốc liền có một đầu vạn năm thiết giáp tê. Chúng ta đi vào chung phía sau, ta trước giúp người đem nó đánh tàn phế. Dạng này ngươi săn giết lên cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Kiếm đấu la nhìn xem Diệp Chi Thu, một mặt thoải mái cười nói. Vạn năm hồn thú, tại hắn một vị phong hào đấu la trong tay, cùng con gà con không sai biệt lắm, lật không nổi sóng gió gì. Huống chi kiếm đấu la thất sát kiếm võ hồn, thế nhưng danh xưng đấu la đại lục thứ nhất công kích hệ khí võ hồn. Lấy siêu cường thương tổn nổi tiếng thiên hạ, Diệp Chi Thu do dự một hồi, liền gật đầu đồng ý kiếm đấu la thỉnh cầu. Trên thực tế, hắn là muốn chính mình bên trên, có nhiều thứ hắn muốn đi nghiệm chứng một chút, tỉ như, chính mình thể chất mạnh rất nhiều, hiện tại có thể làm được hay không vô hại mở bát môn độn giáp phía trước 4 môn. Mắt phải Amaterasu còn có Susanoo có thể qua uy lực lại là như thế nào? Phân thân nếu như dùng Tsukuyomi cùng Amaterasu, có thể hay không đối với mình bản tôn con mắt tạo thành ảnh hưởng? Đây đều là Diệp Chi Thu muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng nếu như Diệp Chi Thu lựa chọn cự tuyệt kiếm đấu la, chính mình đi cùng vạn năm thiết giáp tê giao thủ, vậy hắn rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn liền sẽ toàn diện bạo lộ. Hiện tại kiếm đấu la đã chủ động đưa tới cửa muốn làm tay chân. Diệp Chi Thu tự nhiên vui thoải mái, chờ lấy đi bổ sung cuối cùng một đao là được rồi. Chỗ này tiểu sơn cốc bên trong rừng cây thực tế quá rậm rạp. Thấu trời cành lá giãn ra, đan xen, tầng tầng lớp lớp, tia sáng tia không có chút pháp xuyên suốt đi vào. Mặt đất cao bằng nửa người cỏ dại răng đầy, căn bản không có một cái hơi chút tốt bước đi. Diệp Chi Thu cùng kiếm đấu la thương lượng xong phía sau, một trước một sau vào mảnh này tiểu sơn cốc bên trong. Hai người bọn hắn đều là chân đạp thân cây mượn lực, giống như linh hoạt viên hầu. Tại mảnh rừng nhỏ này trong rừng cao tốc xuyên qua, chữ Vinh Vinh tự nhiên là bị Diệp Chi Thu ôm vào trong ngực. Nàng nhưng không có dạng này thân thủ. Hai người chạy nửa khắc đồng hồ phía sau, phía trước kiếm đấu la bỗng nhiên dừng lại, nhấc lên tay phải ra hiệu. Đây là ngừng bước thủ thế. Diệp Chi Thu biết hẳn là phát hiện mục tiêu, vội vàng chân đạp thân cây mượn lực, nhảy mấy cái phía sau liền đi tới kiếm đấu la bên cạnh đứng vững, đầu hơi nghiêng về phía trước. Theo kiếm đấu la con mắt nhìn đi qua, chỉ thấy đại khái mấy chục mét bên ngoài, một cái toàn thân đen kịt quái vật khổng lồ, chính giữa thảnh thơi ngửa mặt hướng bên trên, nằm tại mảng lớn trong bụi cỏ dại tả hữu lăn bò. Hai chân bất ngờ còn trước sau nhảy nhót mấy lần, tựa như tại cấp chính mình gãi ngứa. Cái này quái vật khổng lồ, có tới dài 7-8 mét, cao hơn 3 mét. Toàn thân bao trùm lấy khối lớn màu đen đặc mai rùa bộ dáng lân giáp, tản ra yếu ớt màu đen quang mang, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đầu to lớn, hai con mắt cùng chuông đồng giống như, đặc biệt là chóp mũi một cái thô chắc sừng dài. Đen kịt nhìn lên đến tuy là không quá mỹ quan, nhưng lực lượng cảm giác 10 phần, nếu là bị trên đỉnh một thoáng, ít kinh thể xuyên ruột phá bụng. Đây chính là thiết giáp tê, cũng bị hồn sư xưng là thiết giáp tê thú, ăn tạp tính động vật. Nó chẳng những ăn chay, còn thích ăn thịt. Một thân lân giáp không thể phá vỡ, chóp mũi sừng tê lực lớn vô cùng, để cùng giai hồn sư đều là vô cùng đau đầu. Cho dù là so thiết giáp tê cao hơn nhất giai hồn sư, muốn phá nó phòng ngự cũng cần phế điểm thời gian. Tiểu Thu, hôm nay liền để ngươi xem một chút phong hào đấu la thủ đoạn. Kiếm đấu la mây trôi nước chảy cười một tiếng, tay bấm kiếm chỉ, Một tiếng quát nhẹ, thứ sáu hồn kỹ, vạn kiếm quy tông, kiếm đấu la thanh âm chưa dứt. Trong chốc lát, trong thiên địa một cỗ sắc bén, khí tức bén nhọn phủ xuống. Lít nhà lít nhít vài không rõ năng lượng trường kiếm từ trong hư không ngưng tụ ra. Tản ra sáng oánh oánh màu trắng quang mang. Tất cả trường kiếm mũi kiếm đều là nhắm ngay cái kia một đầu vạn năm thiết giáp tê. Một màn này để Diệp Chi Thu ngẩn ngơ. Ngoạn tào, phong hào đấu la bề ngoài như có chút mãnh liệt a. Trường kiếm này cũng quá là nhiều a. Trên trời dưới đất, cây cối kẽ hở ở giữa, tất cả đều là loại này bồng bềnh giữa không trung năng lượng trường kiếm. Kiếm đấu la cái này hồn lực là có nhiều ít. Lúc này vạn năm thiết giáp tê cuối cùng phản ứng lại. Nó rõ ràng tại không biết dưới tình huống, bị người mò tới bên cạnh mấy chục mét bên trong. Nhìn xem giữa không trung lít nhà lít nhít năng lượng trường kiếm. Nó luống cuống. Nó dường như đụng phải trong nhân loại cường giả. Thiết giáp tê trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi, nhưng hồn thú thú tính vẫn là để nó gầm thét một tiếng. Hơi cúi đầu, thô chắc sừng tê nhắm ngay kiếm đấu la, vung ra bốn chân, mang theo ầm ầm bước chân sinh ra thanh âm, hướng về kiếm đấu la một đầu lỗ mãng đi lên. Tình huống bây giờ chính là người này loại cường giả muốn giết nó. Thiết giáp tê dù cho biết chính mình không phải là đối thủ, cũng sẽ không ngây ngốc ngồi chờ chết. Nó bắt đầu hăng hái phản kháng. Diệp Chi Thu có chút thương cảm nhìn nó một chút. Trong lòng âm thầm bội phục đầu này vạn năm thiết giáp tê dũng khí. Chỉ ít ngươi dám đối phong hào đấu la nhe răng, chết phía sau cũng có thể đi địa ngục nói khoác một đợt đi. Năm đó, ta từng cùng phong hào đấu la đại chiến tại sơn cốc vực sâu. Bất hạnh bại, kiếm đấu la nhìn xem hướng về chính mình xông lại vạn năm thiết giáp tê. Trên mặt khinh thường cười cười, nắm lấy kiếm chỉ tay phải nhẹ nhàng vung lên, chém tương đương, bá, bá, bá. Lợi khi tiếng xé gió không ngừng, vùng này giống như là hạ xuống màu trắng mưa kiếm. Tất cả năng lượng trường kiếm đều là hóa thành một chút điểm bạch mang. Hướng về vạn năm thiết giáp tê bảo bắn tới. Năng lượng trường kiếm tốc độ quá nhanh, giống như là cắt đứt không gian. Từng đạo trường kiếm xẹt qua bạch ngấn trong hư không kéo dài không tiêu tan. Vạn năm thiết giáp tê tựa như bị ném vào cối xay thịt bên trong. Đếm không hết trường kiếm tại nó bên cạnh qua lại lượn vòng bay lượn. Cứng rắn thiết giáp giống như là đậu hũ đồng dạng, ngăn cản không được mảy may, bị cắt chém tàn tạ không chịu nổi. Nó duy nhất có thể làm, liền là phát ra trận trận rú thảm thanh âm. Diệp Chi Thu nhìn có chút khẩn trương, đầu này vạn năm thiết giáp tê nói không chắc là liệp hồn xâm lâm duy nhất một đầu vạn năm hồn thú. Người cũng đừng giết chết a. Không phải vậy ta thứ hai hồn hoàn nói không được liền đến chạy đến thật xa tinh đấu đại xâm lâm. Đi săn giết, kiếm đấu la tựa như theo Diệp Chi Thu biểu hiện trên mặt bên trong. Nhìn ra Diệp Chi Thu ý nghĩ, cười nói, không cần lo lắng, ta đã lưu thủ, không có thương tổn hắn bộ phận quan trọng, đợi ta đem nó tra tấn sức cùng lực kiệt phía sau. Người tải đi lên cho một kích cuối cùng. Diệp Chi Thu thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, chữ Vinh Vinh lúc này cũng không tiện tại ỉ lại Diệp Chi Thu trong ngực. Đợi lát nữa Diệp Chi Thu liền muốn đi hấp thu hồn hoàn. Nàng đành phải uốn éo người, leo xuống, kiếm đấu la giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng trêu đùa. U, chúng ta tiểu công chúa còn không tiếc theo người khác trên mình xuống. Lại không tiếp tục ở một hồi sao? Diệp Chi Thu có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi, chữ Vinh Vinh khuôn mặt thì là nháy mắt biến đến đỏ bừng. Cố tình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hừ nhẹ một tiếng, kiếm ra ra già không xấu hổ, không để ý tới ngươi. Ai, hiện tại ngươi trẻ tuổi a. Kiếm đấu la cười lắc đầu, cảm khái một tiếng, kiếm ra ra. không sai biệt lắm đi. Ta nhìn cái kia hồn thú đều nhanh ợ ra rắm. Diệp Chi Thu bắt đầu di chuyển chủ đề. Cái kia vạn năm thiết giáp tê, chính xác đã cách cái chết không xa. Kiếm đấu la vạn kiếm quy tông uy lực quá mạnh, nó lân giáp một chút tác dụng đều không có. Lúc này trên mình các nơi thịt đều bị lột không ít. Giống như nhận lấy lăng trì chi hình, toàn thân cao thấp máu me đầm đìa. Thực tế quá thảm, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.